Ông xã hợp đồng, chương 257, góc truyện audio.com ưng, Mạnh Kiều Dịch hoài nghi với câu nói của Vạn Tố Y nhưng cũng không nói ra, chỉ nói với Vạn Tố Y, bất luận vì lý do gì sau này chỉ cần có ai hỏi về việc liên quan đến hôn nhân của Y YY cũng phải nói mình là Mạnh phu nhân rồi nhé. Mấy hôm nay phải nghiêm túc xem xét việc hôn sự, Mạnh Kiều Dịch ăn sáng xong một tay cầm tay Vạn Tố Y lên và nói. Vạn Tố Y buông thõng một tiếng thở gấp, thế sao anh? Đăng ký cũng sắp một năm rồi, không gấp, nếu không phải vì tôn trọng ước nguyện của Vạn Tố Y thì Mạnh Kiều Dịch đã làm từ mấy tháng trước rồi. Nhưng em vẫn cảm thấy còn rất nhiều việc phải làm, Vạn Tố Y nắm lại bàn tay Mạnh Kiều Dịch và cảm thấy cứ như bây giờ cũng khá tốt. Lúc Vạn Tố Y kết hôn với Lương Dần, cô rất mong chờ, cô luôn đợi Lương Dần cho cô một đám cưới, cô cho rằng đó là một lời hứa và cho rằng đây là một việc vô cùng tốt đẹp. Nhưng Lương Dần lại không làm được, sau đó cô lại ở bên Mạnh Kiều Dịch, cô lại cho rằng hôn lễ cũng không hề quan trọng, chỉ muốn mỗi ngày đều như này thì cô cũng chẳng cần làm đám cưới làm gì cả. Vạn Tố Y vẫn còn rất nhiều việc chưa làm, cũng nhắc nhở Mạnh Kiều Dịch tuần này anh có muốn đi thăm bố mẹ vợ không? Nghĩ kỹ thì Vạn Tố Y cũng gần một năm chưa gặp bố mẹ cô rồi, Vạn Nhân Mật rất ít khi chủ động liên lạc với Vạn Tố Y, mỗi lần liên lạc lại chỉ hỏi tiền. Vạn Nhân Mật muốn khoản tiền, chủ yếu đều nằm trong phạm vi cho phép của Vạn Tố Y, cô chỉ đưa cho họ tiền phí sinh hoạt và không để ý đến việc này. Nhưng là Mạnh Kiều Dịch bây giờ đề nghị đi thăm bố mẹ, Vạn Tố Y cũng không khỏi run sợ, cô như nghĩ đến một điều gì khủng khiếp, lúc trước khi Vạn Nhân Mật không chủ động liên lạc với cô cũng rất ít nghĩ đến họ. Cha mẹ cô từ nhỏ đã luôn thương yêu chị cô, Vạn Tố Y đã quen với việc bị thờ ơ rồi, cô dần dần cũng thờ ơ với mọi người, luôn cảm thấy hai bên không thể thân thiết với nhau. Sao thế? Mạnh Kiều Dịch hỏi Vạn Tố Y nhưng không đợi được đến khi cô trả lời. Vạn Tố Y lại nghe thấy giọng nói của Mạnh Kiều Dịch, cô mới mỉm cười trả lời, em hỏi ý kiến bố mẹ xem gần đây có thời gian không, phòng khi họ lại đi du lịch. Cũng được thuận tiện báo họ một tiếng về việc làm đám cưới, cũng nhận tiện thảo luận về sính lễ. Sính lễ, Vạn Tố Y ngạc nhiên hỏi Mạnh Kiều Dịch, câu này dường như Vạn Tố Y chưa bao giờ nghĩ đến, như thể trước đây cô chưa từng nghe qua. Mạnh Kiều Dịch nắm tay cô và đưa nó lên, môi, bà Mạnh nên có thì phải có, không thể chịu thiệt thòi được. Hơn nữa, sính lễ này càng không thể ít được, thật ra anh không nhắc đến chuyện này, bố mẹ em cũng sẽ không nhắc đâu. Đối với bố mẹ cô, Vạn Tố Y có thể gả vào nhà họ Mạnh là một điều kỳ tích, họ cũng không kỳ vọng Vạn Tố Y vẫn còn thuận theo lộ trình bình thường nữa. Nói chính xác hơn, ngay cả khi họ nghĩ trong đầu thì họ cũng sẽ không nhắc đến, vì sợ rằng gia đình A sẽ không vui. Việc này để anh giải quyết, Mạnh Kiều Dịch nhìn Vạn Tố Y, anh đưa tay lên để thơm tay cô. Những chuyện như này anh không cần Vạn Tố Y tiết kiệm cho mình. Vạn Tố Y gật đầu, lấy giấy lau miệng, cũng coi như là đã kết thúc bữa sáng, vậy việc này để tối anh quay lại rồi nói, bây giờ thời gian cũng không còn nhiều nữa. Oai oai đi đâu, không phải anh phải đi làm sao, em hôm nay cũng không. Có việc gì, một mình ở nhà e định đi đến chỗ Nhất Nhạc, hai người họ gọi em bảo là có việc. Mấy hôm nay không chỉ Nguyễn Ca bị vây mà vì cô cũng có liên quan đến Nguyễn Ca nên cũng bị kéo vào, Tôn Ích cố tình tránh hoạt động này. Tôn Ích mới làm trợ lý của Vạn Tố Y vài hôm, bây giờ mọi thứ đều phải xem xét kỹ hơn ngày trước rất nhiều. Mạnh Kiều Dịch không phải đối chuyện của Vạn Tố Y và Nguyễn Ca, Nhạc Nhất Nhạc nên cũng gật đầu, vậy có kết thúc thì gọi điện cho anh. Ngài Mạnh, Vạn Tố Y nghe thấy Mạnh Kiều Dịch chuẩn bị tiếp lời bèn đưa tay ra trước mặt Mạnh Kiều Dịch tò mò hỏi, gần đây công việc của anh có vẻ ít, sao lại có nhiều thời gian thế nhỉ? Thời gian đón em thì vẫn có, Mạnh Kiều Dịch mỉm cười, gần đây công việc ở công ty cũng không bận lắm. Vạn Tố Y như phúc tinh của anh, chỉ cần quan hệ của họ tốt thì mọi việc ở công ty cũng đều ổn định. Vậy được, khi nào kết thúc em gọi điện cho anh, ngài Mạnh xong việc cũng gọi điện cho em nhé, anh xong việc thì đến đón em xong việc trước thì em đến đón anh. Vạn Tố Y tỏ ra rất công bằng, Mạnh Kiều Dịch gật đầu, nở nụ cười bí ẩn. Nếu anh xong trước thì Mạnh phu nhân làm sao mà đón anh đây? Chút nữa Mạnh Kiều Dịch đưa Vạn Tố Y đi đến chỗ Nhạc Nhất Nhạc, cô lại muốn đi đón anh, đón kiểu gì đây? Em đi bộ, đi xe bus, gọi xe, đầy cách mà. Vạn Tố Y nheo mắt nở nụ cười khô khan. Được đấy, Mạnh Kiều Dịch nghe thấy lời của Vạn Tố Y và chẹp miệng, động tác vô thức khiến anh trở nên vô cùng đẹp trai, anh vốn dĩ không nhịn được cười nhưng cuối cùng lại không nhịn được cười nữa. Gần đây nụ cười của anh sao lại bé thế nhỉ? Vạn Tố Y lắc đầu bất lực, anh, đang nghĩ, lời này chắc chỉ có người không dám làm tiểu thư mới dám nói ra, nếu đổi lại là một người đàn ông nói thế với phụ nữ, kết cục chắc sẽ không như vậy đâu. Trong trường hợp này, bất kể là đàn ông hay phụ nữ nói ra thì đều đem lại cảm giác như đang trêu đùa người khác. Lời này lại là lời của Vạn Tố Y, Mạnh Kiều Dịch lại không hề nghĩ thế, thậm chí lại thấy cô vô cùng dễ thương, vậy ngài Mạnh thử nói với em xem, để em cảm nhận một chút. Vạn Tố Y đột nhiên nắm lấy tay Mạnh Kiều Dịch và mong đợi nhìn Mạnh Kiều Dịch. Vạn Tố Y che đậy cảm xúc của mình rất tốt, cô cho rằng Mạnh Kiều Dịch không nhìn ra, nhưng Mạnh Kiều Dịch vừa nhìn đã nhận ra và quyết tâm không mắc câu, không cần đâu. Tại sao, anh có xe, hai cái đều ok, tại sao phải đi bộ, đi xe bus, gọi xe. Mạnh Kiều Dịch cố ý cường điệu giọng nói của mình để nói với Vạn Tố Y, anh nói như vậy, nụ cười trêu chọc đã hiện lên rõ ràng rồi, Vạn Tố Y nhìn chằm chằm Mạnh Kiều Dịch và cuối cùng bị ngăn bởi tiếng cười của anh. Cô cũng từ bỏ việc trêu đùa Mạnh Kiều Dịch nữa, vốn dĩ cô không phải đối thủ của anh, vậy anh đưa em đến chỗ Nhất Nhạc đi. Cô muốn xem, hôm nay là ai sẽ đón ai đây? Lúc này cũng đúng lúc Mạnh Kiều Dịch đi làm nhưng anh vẫn đưa cô đến chỗ Nhất Nhạc trước. Kết quả, Vạn Tố Y vừa lên lầu chưa kịp đi đến của nhà nhạc Nhất Nhạc, Mạnh Kiều Dịch đã gọi điện đến. Cô tưởng Mạnh Kiều Dịch để quên gì ở chỗ cô nên nghe điện thoại luôn. Cách Chương,